Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, chương 547, sử thượng lớn nhất ban thưởng. Người liền lý ra cái chủ quan đến chính là Triệu Tinh Thần ra hiệu nói. Hình như, cái này Vân Tiêu Sơn chính là Hoa Quả Sơn Phúc Địa nơi phát nguyên. Thiên Huyễn Miêu nói, nếu như ngươi cái này tin tức là thật, đây chẳng phải là nói năm đó Thiên Hầu chính là tại Vân Tiêu Sơn thành tinh phi thăng. Thiên Cơ Tử nói, cái gọi là Vân Tiêu Chí Bảo vô cùng có khả năng chính là Thiên Hầu lưu lại bảo vật. Triệu Tinh Thần nói, vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta hiện tại liền tại Vân Tiêu. Chỉ cần có bảo vật, luôn có dấu vết để lại tồn tại. Đồng Tam lập tức hứng thú lên. Không nhất định, Thiên Huyễn Miêu lại là lắc đầu. Ta biết khó, bằng không thì, đoán chừng sớm cho cung gia cùng Thái Nguyệt Thị bộ lạc tìm được. Đồng Tam gật đầu nói, không phải khó khăn vấn đề. Mấu chốt là, từ ta trộm nghe được một chút tin tức xem ra, vấn đề mấu chốt nhất cũng không phải là Vân Tiêu Chí Bảo vấn đề. Thiên Huyễn Miêu khẽ lắc đầu nói, lời này của ngươi liền có chút bừa bãi. Nếu là tìm Vân Tiêu Chí Bảo, làm sao vấn đề mấu chốt không trên người nó? Không trên người nó, cái kia trên người ai? Nói bậy nói bạ nha. Đồng Tam hừ nói, thật sự là như thế. Bây giờ không phải là tìm Vân Tiêu Chí Bảo vấn đề, mà là Vân Tiêu Sơn ở đâu đều không biết được. Tìm không thấy Vân Tiêu Sơn, đi nơi nào tìm Chí Bảo? Thiên Huyễn Miêu nói, chúng ta chẳng phải tại Vân Tiêu Sơn bên trong sao? Bao quát cái này Vân Tiêu Thành cũng ở trong núi. Nói thế nào không biết được Vân Tiêu Sơn ở đâu? Triệu Cô Độc đều có chút hồ đồ sờ soạng phía dưới hỏi. Khả năng chúng ta nhìn thấy chỉ là một cái đại khái. Chân chính Vân Tiêu Sơn chúng ta còn không có phát hiện. Nó đoán chừng có chút giống như là cái này Hoa Quả Sơn bí cảnh. Có khả năng còn cần một chút mấu chốt chi vật mới có thể mở ra. Tỉ như, chìa khóa, ngọc phù loại hình đồ vật. Triệu Tinh Thần nói, không sai, chính là vấn đề này. Bất quá, cung gia cùng Thái Nguyệt Thị hình như nắm giữ được có mở ra loại hình một chút thần bí chi vật. Chỉ bất quá, hai nhà bất hòa, cũng vô pháp mở ra. Thiên Huyễn Miêu gật đầu nói, cung gia đã cùng Nguyên Thông Thượng Nhân cấu kết cùng một chỗ. Còn bắt người của chúng ta, cùng bọn hắn nước tiểu không đến một cái trong ấm. Nếu như Thái Nguyệt Thị chịu cùng chúng ta hợp tác, chúng ta liền diệt cung gia. Cùng Thái Nguyệt Thị hợp tác mở ra Vân Tiêu Sơn, tìm tới Chí Bảo sau các phân một nửa. Thiên Cơ Tử nói, nghĩ phân đến một nửa, đoán chừng không có khả năng, bởi vì Thái Nguyệt Thị cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao, bọn hắn cường giả nhiều, mà chúng ta hiện tại thiếu đứng đầu nhất cường giả. Thiên Huyễn Miêu ngắm Triệu Tinh Thần một chút, nói, chúng ta liền thiếu Kim Tiên A. Đồng Tam buồn bực nói thầm nói, hàng phục Thiên Cơ, thu phục Thiên Huyễn Miêu, thưởng công lao sự nghiệp 5.698.000. Vừa dứt lời, Thiên Thần không gian khen thưởng tới. Sử thượng lớn nhất một bút khen thưởng, đơn bút điểm số đạt đến hơn 5 triệu điểm. Triệu Tinh Thần cũng không ngờ tới Thiên Huyễn Miêu cùng Thiên Cơ Tử đáng tiền như vậy, ngược lại là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng có chút khổ não. Dù sao, chính mình hiện tại bước vào 12 phẩm, giết người mới có thể được đến khen thưởng. Thế nhưng là, giết 12 phẩm bên dưới người khen thưởng đều sẽ không cao lắm. Vậy ít nhất cũng phải giết nửa bước Kim Tiên cấp bậc cường giả mới có cách xù khen thưởng. Giết Kim Tiên Triệu Tinh Thần tạm thời còn không có cái kia năng lực. Hắn có tự biết rõ. Chúng ta lại chuyển đường về Thái Thạch Hồ. Triệu Tinh Thần đột nhiên nói. Trả lại, chủ tử, ngươi không có tật xấu a? Đồng Tam kinh ngạc, lỡ lời kêu lên, diệt Thái Thạch Hồ ngạc tộc, ta cần muốn cái này. Triệu Tinh Thần nói, chủ tử vì sao muốn diệt Thái Thạch Hồ ngạc tộc? Thiên Huyễn Miêu hỏi, đây là bí mật của ta, không thể nói. Triệu Tinh Thần nói, vậy thì tốt, kỳ thật, không cần đi. Thiên Huyễn Miêu cười nói, chẳng lẽ bọn hắn cũng đuổi tới Vân Tiêu rồi? Triệu Tinh Thần hỏi, không sai, Ta phát hiện bọn hắn. Thiên Huyễn Miêu cười nói. Thái Thạch Hồ đối với Nguyên Thông Thượng Nhân cũng hận chi như cốt. Không bằng, bốc lên bọn hắn cùng Nguyên Thông bên trên người đại chiến. Nếu như có thể đem cung ra cũng lôi xuống nước, vậy thì càng hoàn mỹ. Thiên Cơ Tử nói, biện pháp này không sai. Bất quá, tốt nhất chờ Thái Nguyệt Thị bên kia có tin tức sau lại định. Đến lúc, hai chúng ta nhà liên thủ, chờ bọn hắn mệt mỏi lực tận thời điểm đột nhiên đánh lén. Diệt bọn hắn, Cái Thu nói, vô dụng, nếu như chủ tử không thể bước vào kim tiên chi cảnh, Thái Nguyệt Thị sẽ không cầm chúng ta coi ra gì. Bởi vì, chính là nhiều chúng ta một nhà cũng không làm gì được cung gia. Cho dù là bọn hắn đáp ứng hợp tác, chúng ta cũng chỉ là làm người hầu phần, không vớt được lớn chỗ tốt. Thiên Cơ Tử nói, chọn trước lên bọn hắn chiến một trận lại nói. Triệu Tinh Thần làm quyết định. Nhìn xem có thể hay không từ đó vớt chút điểm giá trị. Lợi dụng thiên thần không gian đề cao thực lực. Thái Thạch Hồ bắt không ít Vân Tiêu Thành thế lực lớn tộc nhân. Cái kia thủy lao bên trong tộc nhân cũng không ít. Không bằng, xúi dục những thế lực này trước đánh lén Thái Thạch Hồ. Về sau, đem Nguyên Thông Thượng Nhân kéo vào vòng xoáy. Tiến một bước, đem cung gia đưa vào đi vào. Dù sao, cung gia là những thế lực này người dẫn đầu. Cùng quá thạch khu bên kia vốn là không hợp nhau. Bọn hắn to to nhỏ nhỏ cầm cũng đánh qua không ít về. Thiên Cơ Tử nói. Thái Thạch Hồ ngạc tộc đã tới cao thủ. Cái kia Thái Thạch Hồ hậu phương liền trống không? Rất tốt. Ta mấy cỗ phân thân đi qua giả trang thành cung gia lão tổ mang theo Vân Tiêu Thành đám thế lực lớn. Tiến công Thái Thạch Hồ. Chỉ có mấy người cũng không thành. Người ta một chút liền khám phá. Thiên Cơ Tử lắc đầu nói. Đúng vậy a, nếu là thế lực lớn người dẫn đầu, dù nói thế nào cũng có thể mang lên mấy bách thượng thiên người đi qua mới là. Cái Thu nói với lấy. Ha ha, việc này, chủ tử có là biện pháp. Đồng Tam cười nói. Chủ tử còn có nhân thủ sao? Thiên Huyễn Miêu hỏi. Ta Hạo Thiên Tông là tiến đến vài trăm người. Bất quá. Bị cung gia bắt đi không ít. Còn lại tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong toàn thất lạc. Trước mắt, ta liền chúng ta mấy người này. Triệu Tinh Thần nói. Vậy phiền phức, đi đâu mà tìm người? Ta Thiên Huyễn Miêu cho tới bây giờ độc lai độc vãng. Thiên Cơ Tử đoán chừng cũng không có người nào a. Thiên Huyễn Miêu nói. Không có, ta Thiên Cơ tộc lúc đầu tộc nhân liền ít. Thiên Cơ Tử lắc đầu. Muốn người còn sợ không có. Triệu Tinh Thần cười thần bí. Chủ tử ngươi lại nói không có. Đã không có chẳng lẽ đi trộm. Cái khác tốt trộm. Người thế nhưng là không có cách nào trộm. Bởi vì người ta không vui lòng. Thiên Huyễn Miêu một mặt nghi hoặc hỏi. Cái này không phải liền là người sao? Triệu Tinh Thần nhạt định cười một tiếng. Tay hướng trên người một vòng. Nắm lên một thanh lông ra bên ngoài bung ra. Lập tức, tinh quang hạ lạc, trong chốc lát, trong viện nhiều hơn mấy trăm võ giả, vãi đậu thành binh, chủ tử sẽ này tuyệt chờ bí thuật. Thiên Cơ Tử một mặt sợ hãi thán phục nói, không tượng vãi đậu thành binh a. Thiên Cơ Tử, người hảo hảo nhìn nhìn lại. Thiên Huyễn Miêu nói, Thiên Cơ Tử lại một nhìn kỹ, càng khiếp sợ hơn, nhìn xem Triệu Tinh Thần nói, hoàn toàn chính xác không tượng vãi đậu thành binh. Chủ tử, người những nhân thủ này từ đâu tới? Dạng này tới, Triệu Tinh Thần lúc này rút một cọng lông đặt tại bàn tay tâm bên trên. Một hơi thổi qua, thanh quang lóe lên, lông biến thành một người. Lập tức, Cái Thu mấy cái thành dây điện gậy tre. Ha ha ha, chủ tử quả nhiên là chủ tử. Ta Thiên Huyễn Miêu phục, thật phục, Thiên Huyễn Miêu mừng rỡ nói. Cái này liền dễ làm được nhiều. Thiên Cơ Tử cũng vui vẻ được thẳng gật đầu nói. Đến lúc, một khi Ngao Gia đạt được tin tức, người nghĩ, Ngao Gia Ngao Vân sẽ thế nào làm? Triệu Tinh Thần cười to nói. Thái Thạch Hồ khẳng định có lấy đặc thù phòng ngự. Không có khả năng lập tức liền cho công phá. Ngao Gia tất ăn miếng trả miếng. Đã chính mình nhất đẳng cao thủ tại Vân Tiêu Thành. Cái kia dứt khoát thừa dịp cung ra hậu phương trống rỗng. Phản đâm một đao. Thiên Cơ Tử nói, đúng, Thái Thạch Hồ còn có cái Long Cung thân ra, tất không sẽ thấy Thái Thạch Hồ như vậy bị diệt. Sở dĩ, Ngao Vân sẽ thả vô cùng lo lắng công phạt cung ra. Triệu Tinh Thần nói, thượng nhân, người để chúng ta đều cấp cho ngươi đến. Phủ thành chủ, cung thành trương nhẹ nhàng đem bát trà đặt xuống, ngẩng đầu nhìn Nguyên Thông thượng nhân. Hạo Thiên Tông tiến vào Hoa Quả Sơn Phúc Địa nhân mã có hơn 400 người. Các ngươi bắt bao nhiêu? Nguyên Thông thượng nhân ngắm cung thành trương một chút, hỏi, chuyện hơn ngàn trương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.